Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, màu vàng kim hồng bao. Phương lão sư nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết cái này nổi giận đùng đùng bộ dáng, Lâm Diệp trong lòng liền là hơi hồi hộp một chút, bất quá hắn vẫn là đàng hoàng hướng về cửa ra vào đi qua. Nhìn xem dưới cơn thịnh nộ Phương Ngọc Tuyết, yếu ớt mà hỏi thăm: "Phương lão sư, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" "Chuyện gì?" "Lâm Diệp, chuyện gì ngươi trong lòng mình không rõ ràng a? Cùng ta đến văn phòng tới." Nói xong, Phương Ngọc Tuyết xoay người rời đi. Lâm Diệp vẻ mặt đau khổ, đành phải trông mong cùng tại nàng đằng sau. Mà trong phòng học các bạn học lại là lập tức liền vỡ lở ra nồi. Phần lớn người nhìn thấy Lâm Diệp lại bị lão sư mời đến văn phòng uống trà, đều tại cười trên nỗi đau của người khác. Khẳng định là Lâm Diệp hôm qua trốn học mới vừa buổi sáng. Phương lão sư khẳng định phải hảo hảo mắng mắng hắn. Cũng có thể là giáo hoa sự tình bị Phương lão sư biết đến. Lúc này sắp liền muốn thi đại học. Giáo hoa vẫn là trường học chúng ta thành tích tốt nhất. Phương lão sư khẳng định biết cảnh cáo Lâm Diệp không cần quấy rối giáo hoa. Đoán vân vân đều có. Dù sao các bạn học đều cảm thấy Lâm Diệp lúc này đến văn phòng đi, chắc chắn sẽ không tốt hơn. Nghe được các bạn học đối Lâm Diệp nghị luận, Đồng Uyển Thanh trong lòng 10 phần không dễ chịu. Nàng tại nội tâm âm thầm thề, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Lâm Diệp. Tuyệt đối sẽ không lại để cho người khác dạng này xem thường Lâm Diệp. Ký túc xá, Phương Ngọc Tuyết ở phía trước cũng không quay đầu lại bước nhanh đi. Lâm Diệp lại là ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Phương lão sư muốn trách ta hôm qua trốn học nửa ngày. Không đúng rồi. Lão ba về sau ban đêm cho Phương lão sư gọi qua điện thoại nói rõ tình huống a. Lâm Diệp nhìn xem phía trước Phương Ngọc Tuyết cái kia thướt tha bóng lưng, còn có cái kia chỉ đen đôi chân dài, lập tức liền phán đoán rối rít, nên không biết Phương lão sư đang trách ta đêm hôm đó ôm nàng lên giường a. Thế nhưng, cái này có thể trách ta a? Chính nàng muốn uống rượu uống say, ta tổng không thể lấy mắt nhìn nàng ngủ tại trên mặt đất a. Một đường suy nghĩ lung tung dưới, Lâm Diệp đi theo Phương Ngọc Tuyết đi vào văn phòng. Lúc này, tiếng Anh tổ các lão sư, hoặc là buổi sáng không có lớp, hoặc là đều đã đi nhìn chằm chằm riêng phần mình lớp sớm đọc. Cho nên chỉ có Lâm Diệp cùng Phương Ngọc Tuyết hai người. Cô nam quả nữ sống chung một cái văn phòng. Phương lão sư, ngươi tới tìm ta, đến cùng là chuyện gì a? Gặp trong văn phòng không có các lão sư khác, Lâm Diệp cũng hơi lớn gan một chút. Cùng chính mình đoán, còn không bằng trực tiếp hỏi thôi. Còn không phải là vì tiểu gia hỏa này a? Phương Ngọc Tuyết đi đến trước bàn làm việc, từ trong bọc của mình, cẩn thận từng ly từng tí ôm ra một con manh manh đi mèo con. Chính là Lâm Diệp cứu trở về mèo con Đô Đô. Mèo ô, đại phôi đàn, nhiều ngày như vậy, người cũng không tới nhìn ta, là không cần Đô Đô à. Mèo con Đô Đô vừa nhìn thấy Lâm Diệp, liền vui chơi đồng dạng hướng lấy Lâm Diệp chạy tới. Sau đó một con tại Lâm Diệp trên chân cọ a cọ. Đô Đô, ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Lâm Diệp nhìn thấy Đô Đô cái này đáng yêu vừa đáng thương bộ dáng, tâm đều nhanh muốn bị manh hóa, đem nó ôm, cười ha hả nói ra: "Lâm Diệp, Đô Đô mấy ngày nay trong nhà không gặp được ngươi, liền một con meo ô gọi. Hôm qua ta muốn ra cửa đến trường học, nó liền cứng rắn muốn đi theo đến, không có cách nào. Ta không thể làm gì khác hơn là đem nó mang tới trường học tới. Thế nhưng ngươi hôm qua hết lần này tới lần khác có việc buổi sáng không có tới trường học. Buổi chiều lão sư vừa trở về." Lúc này, Phương Ngọc Tuyết dường như bị lạnh nhạt mấy ngày thê tử giống như, đang cùng trở về trượng phu nói đến đây mấy ngày cảnh ngộ. "Hắc hắc, Phương lão sư, vất vả ngươi mang Đô Đô. Đô Đô, ngươi yên tâm. Về sau ta biết thường thường đi Phương lão sư nhà nhìn ngươi, mang cho ngươi ăn ngon." Lúc đầu đều làm tốt lần lượt huấn chuẩn bị Lâm Diệp, lại là không nghĩ tới nghênh đón chính là một con tiểu manh mèo. Cùng lúc đó, Lâm Diệp cũng kiến thức đến giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tiết không giống nhau mặt khác. Cái kia nhìn thấy mèo con tràn lan ái tâm Phương Ngọc Tuyết. Cái kia trong nhà thương tâm say rượu lên tiếng mắng to Phương Ngọc Tuyết. Nhớ tới ôm lấy Phương Ngọc Tuyết, đưa nàng nhẹ nhẹ đặt lên giường một màn kia. Lâm Diệp liền không khỏi cảm thấy, nguyên lai Phương lão sư cũng có đáng yêu như thế nữ nhân một mặt a. Nhìn cái gì vậy? Lâm Diệp, nhanh lên khóa, đồ đồ ta sẽ đem nó đặt ở bao trong mang theo. Người tranh thủ thời gian trở về phòng học đi thôi. Bị Lâm Diệp như thế si ngốc nhìn chằm chằm vào, Phương Ngọc Tuyết không khỏi đỏ mặt ngồi dậy, giận Lâm Diệp một câu. Kỳ thật, Phương Ngọc Tuyết mấy ngày nay nội tâm biến hóa cũng là rất lớn. Nhất là lần nữa nhìn thấy Lâm Diệp, đối cảm giác của hắn lại là đã hoàn toàn khác biệt. Phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Trước đó, chỉ là đơn thuần cảm thấy Lâm Diệp là học sinh của mình. Liền là một cái không có lớn lên tiểu thí hài mà thôi. Suốt ngày còn muốn vì thành tích của hắn, vì hắn ở trường học kỷ luật hao tổn tâm trí, thậm chí là cùng Lâm Diệp đến cái đấu trí đấu dũng. Nhưng mà, đầu tuần mấy ngày nay thời gian, Phương Ngọc Tuyết cũng không biết vì cái gì, lại đem Lâm Diệp cho lĩnh đi về nhà. Ở trước mặt hắn, bại lộ rất nhiều chính mình tư nhân một mặt. Kỳ thật ngày đó, Phương Ngọc Tuyết cũng không phải hoàn toàn say. Chẳng qua là nửa tỉnh nửa say. Cồn tác dụng để cho nàng lười suy nghĩ. Nhưng lại cũng không đại biểu nàng cảm giác không đến phát sinh cái kia hết thảy. Cầm lấy lon bia, cùng Lâm Diệp câu kiên đáp bối ngươi một cái ta một cái. Nóng lên thân thể, lười biếng nằm trên mặt đất. Cứ như vậy mặc cho Lâm Diệp đồng dạng nóng hổi hai tay ôm. Đó là một cái ôm công chúa. Trời ạ, Phương Ngọc Tuyết đời này còn chưa từng có bị người dạng này ôm qua. Lại càng không cần phải nói là khác phái. Càng lại càng không cần phải nói là Lâm Diệp cái này so với chính mình tiểu nhân khác phái. Hết thảy, đủ loại, hồi tưởng lại, đều là như thế làm cho người ngượng. Tăng thêm Lâm Diệp hiện tại nhìn mình ánh mắt ấy, cũng để cho Phương Ngọc Tuyết không khỏi có chút chột dạ. Vội vàng thúc giục hắn trở về phòng học đi. Cái kia, Phương lão sư, ta liền đi về trước. Lâm Diệp cũng chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Lưu luyến không rời địa tướng đô đô trả lại cho Phương Ngọc Tuyết. Quay người, rời đi, loại cảm giác này rất kỳ quái. Phương Ngọc Tuyết văn phòng. Lâm Diệp thế nhưng đến không dưới 100 lần, nhưng trước đó mỗi một lần, hắn đều là hận không thể lập tức đi ngay, nơi nào sẽ như hôm nay dạng này, hận không thể ở chỗ này lại ở thêm một hồi, ta nhất định là không nỡ đô đô, đúng, khẳng định là như vậy, hít sâu một hơi, Lâm Diệp trong lòng an ủi chính mình, thế nhưng, thân thể vẫn là hết sức không tự chủ tại đi đến cửa phòng làm việc thời điểm. Vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút Phương Ngọc Tuyết. Không nhìn không có gì. Cái này xem xét coi như khó lường á. Chính là như vậy. Quay đầu một mắt, lại nhìn thấy tại trên người của ngươi. Vậy mà lóe ra một cái đại hào vàng óng ánh hồng bao. Ngọa tào, màu vàng kim hồng bao. Đây là cái gì quỷ? Lâm Diệp sững sờ một chút. Sau đó lúc này mới phát hiện. Lại là một cái khẩu lệnh hồng bao. Mà ở cái này màu vàng kim khẩu lệnh hồng bao bên trên. Bắt đầu hiện ra một nhóm khẩu lệnh văn tự đến. Lâm Diệp tập trung nhìn vào. Lập tức cả người thân thể liền cứng ngắc. Khẩu lệnh bên trên câu nói này chính là. Người nguyện ý làm bạn gái của ta a. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.